Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Hoắc Thanh Đồng có nhận xét gì về Phúc Kiến An? Ít nhất lần đầu gặp người này nàng tuyệt chẳng có bao nhiêu quan tâm. Lại càng không có hảo ý, nàng là người Hồi mà người Hồi cùng người Hán cũng chẳng phải vui vẻ gì. Có thể nói hai bên chiến loạn liên miên, triều đình nhà Thanh còn không ít lần đưa quân đánh Hồi tộc. Bản thân Hoắc Thanh Đồng từ rất nhỏ đã tiến vào Thiên Ý Thành. Nàng tiếp xúc với đủ loại người, nàng đối với người Hán cũng không có hận ý nhưng mà Phúc Kiến An lại là Phúc Vương. Là một trong những nhân vật quyền lực nhất triều đình nhà Thanh. Thậm chí hắn có thể là người trực tiếp hạ lệnh tấn công Hồi tộc của nàng. Phúc Kiến An thân là một trong thiên hạ tứ vương, loại người như hắn đương nhiên không phải tầm thường. Phúc Kiến An được gọi là đệ nhất Mỹ Nam Tử. Hắn thực sự quá mức đẹp trai đến nỗi ngay cả Hoắc Thanh Đồng chưa từng để ý tới dung mạo cũng phải ghé mắt mà nhìn đừng nói tới. Các nữ tử khác, Phúc Kiến An làn da rất trắng. Làn da của hắn hiện lên ánh ngọc mềm mại. Làn da làm Hoắc Thanh Đồng không khỏi ghen tị. Phúc Kiến An ánh mắt đen nhánh hơn nữa cực kỳ nhu hòa. Ánh mắt của hắn như có thể bắt lấy tâm bất cứ thiếu nữ nào. Chung quy lại từ bề ngoài mà xem ra Phúc Kiến An thực sự không có điểm trừ nào. Hắn hoàn hảo, đương nhiên đây chỉ là về bên ngoài. Hoắc Thanh Đồng ngoại trừ việc không thích hắn là người Hán ra thì nàng còn ghét việc Phúc Kiến An quá mức ngả ngớn. Kẻ này không có nữ nhân không chịu được. Xung quanh hắn cũng chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Càng đáng giận hơn là hắn thường xuyên coi đây là một loại biểu hiện. Hắn thích mang nữ nhân đi khắp nơi, đến trước cả mặt nữ nhân khác, không thiếu lần Hoắc Thanh Đồng cùng sư phụ của nàng nói chuyện với Phúc Kiến An. Khi đó hắn vừa nằm trên giường, vừa vui đùa với mỹ nhân đồng thời vừa nói chuyện với hai người. Cứ như đang ăn cơm uống nước chứ không phải là quan hệ xác thịt vậy. Nếu không phải Kim Hộ Pháp một mực ở đó, Hoắc Thanh Đồng thậm chí bạo nộ trực tiếp rời Bắc Địa. Căn bản không muốn gặp kẻ này đã thế còn cực kỳ thích truy đuổi mỹ nhân. Đừng nói là nàng cho dù sư phụ nàng thậm chí là cả Quách phu nhân cũng từng bị hắn đùa giỡn. Đương nhiên đây chỉ là dùng miệng lưỡi, không thể không nói miệng kẻ này như không xương. Miệng của hắn cực ngọt, đáng tiếc miệng ngọt cũng không phải điểm cộng của Phúc Kiến An trong mắt nàng. Nàng ghét Phúc Kiến An. Đây là suy nghĩ của Hoắc Thanh Đồng bất quá cũng vì nàng ghét kẻ này từ đó nàng lại càng quan sát hắn nhiều hơn, càng ở gần Phúc Kiến An nàng như cảm thấy có một hắc động xung quanh người hắn. Một vòng xoáy khổng lồ, muốn kéo linh hồn nàng vào bên trong vậy, trong giấc mộng của chính mình nơi bán nguyệt lâu, Hoắc Thanh Đồng lần đầu tiên liền mơ về dung mạo của kẻ kia sau đó giấc mơ dần dần thay đổi. Nàng lại nhớ về thời điểm quân Mông Cổ công thành, chỉ có người trực tiếp đến Bắc Địa thì mới biết tràng cảnh khi đó ra sao. Ở trên tường Vĩnh An thành khi đó, lần đầu tiên Hoắc Thanh Đồng được thấy quân Mông Cổ hùng mạnh thế nào. Mông Cổ thống lĩnh lần này là Gia Luật Võ Thần cũng là một trong thiên hạ tứ vương hơn nữa Hoắc Thanh Đồng khi đó còn cảm thấy cùng là tứ vương với nhau nhưng Gia Luật Võ Thần vượt qua Phúc Kiến An quá nhiều. Dù sao hung danh của người này vang khắp trời Nam đất Bắc còn danh tiếng của Phúc Kiến An vốn từ việc hắn, đẹp mã, mà ra. Trên tường cao Vĩnh An thành ngày đó, Thanh Đồng thấy từng tháp công thành chậm rãi tiến tới. Tốc độ của nó không nhanh nhưng làm cho Hoắc Thanh Đồng không khỏi tim đập chân run. Mỗi tòa tháp phải cao đến 20 mét, tất cả đều được làm bằng gỗ. Ở chân tháp bọc một lớp kim loại sáng loáng. Thứ kim loại này vừa nhìn cũng đã thấy chuyên dùng để bảo vệ thân xe. Đao kiếm bình thường không thể thương tổn nó. Tòa tháp này chia làm hai bộ phận. Bộ phận đầu tiên là đỉnh tháp nơi đứng đầy quân lính. Đám binh lính này đều là cung tiễn thủ Mông Cổ chỉ cần đợi xe đến sát thành Vĩnh An liền điên cuồng bắn tên. Dùng lợi thế cao độ mà tiêu diệt quân thủ thành. Đương nhiên ở phần đỉnh tháp cũng có từng lớp tường sắt dày được dựng lên. Gần như chỉ cho bên trong bắn ra, bên ngoài căn bản không thể gây thương tổn vậy. Phần trên lầu là thế nhưng phần bên dưới mới đáng nói.